Sát thần, chương 1558, đảm đương, góc truyện audio.com, một làn khói mỏng màu lam nhạt như một tia chớp bay nhanh ở hư vô thiên địa u ám băng lạnh. Trong sương khói màu lam, thân thể Trinh Như co rút lại. Một bàn tay đặt tại ngực nàng, lòng bàn tay nắm một viên đan hình dạng hạt đào. Đan hoàn màu vàng, đã cùng gân thịt miệng vết thương của nàng nối liền lại, linh khí thơm nồng đậm từ trong đan hoàn đó vận chuyển vào trong máu thịt của nàng. Miệng vết thương bị xuyên thủng kia ngừng chảy máu tươi, theo năng lượng đan hoàn bổ sung, sắc mặt nàng lại có chút màu máu. Vừa chữa khỏi miệng vết thương, nàng vừa toàn lực bỏ chạy, trong lòng tràn ngập bất an hoảng sợ. Nàng liên tiếp quay đầu, nhìn hư không phía sau nàng, mỗi một lần quay đầu, sắc mặt nàng đều phải ngưng trọng một phần, bất an đáy lòng cũng sẽ tăng thêm một tầng. Một thanh kiếm ánh sáng sắc bén thật lớn từ không gian hội tụ, lấy khí thể vô cùng sắc bén, một đường bẻ gãy nghiền nát mà đến, xé rách bầu trời thiên địa, đem hư không u ám cũng vạch ra từng cái vết nứt thật dài, trong khe nứt ức khí tức hoang vắng băng lạnh vạn năm truyền đến, như muốn đem thế giới mang hướng vĩnh hằng tuyệt vọng diệt vong. Tại mũi kiếm của thanh kiếm sắc bén kia mơ hồ có thể nhìn thấy linh hồn ấn ký của Thạch Nham. Cái này nói rõ tinh thần ý chí cùng hồn phách của Thạch Nham đều phân ra một cô, lấy không gian cự nhận làm gốc sẽ đuổi giết không ngớt đối với nàng. Từng khỏa vẫn thạch lăn lộn trùng kích đột nhiên hiển lộ ở trong tinh giới phía trước. Trinh Như âm thầm thở phào nhẹ nhòm một hơi, nhanh chóng chui vào mảng vẫn thạch kia. Từng khối vẫn thạch như núi, như đảo, như quốc gia tàn phá, khoảng cách giữa nhau có hạn. Những vẫn thạch đó màu sắc khác nhau, có màu đỏ rực, có màu băng lam, ở dưới từ trường nào đó tác dụng vẫn đang rung chuyển không ngớt. Trinh Như vừa vào trong đó, bóng người lập tức biến mất, tốc độ cũng tự nhiên buông chậm. Nàng biết đám vẫn thạch này là một gã cường giả vực tổ sau khi ngã xuống, linh hồn từ trường vặn vẹo hình thành, trải qua năm tháng vô tình thay đổi, tụ tập mấy vạn vẫn thạch tới. Từ trường vặn vẹo làm nơi đây tràn ngập năng lượng phi thường quỷ dị, cường giả bình thường cảnh giới vực tổ hơi thấp sau khi tới đều rất khó đi ra. Nàng hiểu biết nơi này, lúc đến Mị Ảnh tộc cũng từng cẩn thận nghiên cứu tình thế chung quanh, nàng đem nơi này trở thành một ít thứ bố trí qua tuyển đường thoát đi cuối cùng. Trình Như hóa thân làn khói mỏng, xuyên qua vẫn thạch lăn lộn dày đặc đi vào giữa đám vẫn thạch. Một khối vẫn thạch màu vàng lợt liên miên trăm dặm, ở trong từng khối vẫn thạch nhỏ tỏ ra cực kỳ bắt mắt, trên vẫn thạch đó có rất nhiều cây cột đá, sắp hàng thành bộ dáng trận hình cửu cung bát quái, xa xa nhìn tới, vẫn thạch đó lóe ra kim quang nhàn nhạt, bên trong có năng lượng dung chuyển mãnh liệt. Trình Như đột nhiên rớt xuống, đứng vững ở một cây cột đá trên vẫn thạch kia. Cột đá đột nhiên kịch liệt lay động, kim quang như nước ở bên trong sôi trào, dần tới những cột đá đó đều xuất ra hào quang màu vàng tận trời, đan vào thành biển ánh sáng màu vàng. Từng gã tộc nhân vạn hình tộc bỗng nhiên ngưng kết ra tại trong những cột đá kia. Những người đó nhiều tới mấy trăm, đại đa số cảnh giới cao thâm. Bọn họ vừa ngưng kết thành hình, lập tức hoan hô nói. Cung nghênh Tạc Mẫu Y, tụ tập lực lượng, mở ra trận pháp, dịch chuyển thiên địa. Trình Như không rong dài, quyết đoán hạ mệnh lệnh, bảo tộc nhân. Góc truyện audio.com, lập tức liền động thủ, mấy trăm gã tộc nhân vạn hình tộc đều biến ảo lực lượng áo nghĩa, đem năng lượng rót vào cột đá. Trong nháy mắt lực lượng kinh thiên trong cột đá hội tụ lẫn nhau lại, làm vẫn thạch này run rẩy cuồng liệt hẳn lên, dẫn tới vẫn thạch nhỏ phụ cận cũng hoành đùng đùng nổ vang. Từng tầng quầng sáng màu vàng chói lọi từ tầng ngoài vẫn thạch kia khuếch tán, đem vẫn thạch lớn nhất đó bao lấy tầng tầng. Kỳ dị, theo quầng sáng màu vàng lan tràn, vẫn thạch đó vậy mà đang dần dần co rút lại nhỏ đi, giống như có thiên phú thần thông của tộc nhân vạn hình tộc có thể thiên biến vạn hóa. Trình Như lạnh mặt, trong mắt toát ra ngưng trọng, không dám khinh thường, luôn chú ý phía sau. Hoành đùng đùng, hoành đùng đùng, tiếng nổ vỡ đinh tai nhức óc không ngoài dự đoán vang vọng lên, vẫn thạch nhỏ cực xa xa đều nổ tung, đồng loạt cự nhận chói mắt dọc theo đường mà đến, đem toàn bộ chặn vẫn thạch đường xé thành bột phấn, lấy uy hiếp vô cùng tận, đánh thẳng về phía trước tiếp tục bạo kích mà đến. Lực lượng hư không xé rách kia hung hăng trùng kích ở trên quầng sáng màu vàng vừa mới ngưng kết. Răng rác, như vỏ trứng chim vỡ vụn, hào quang chói lọi màu vàng truyền đến tiếng vang giòn, ở trong kim quang bay tung tóe, thần thể mười mấy gã tộc nhân vạn hình tộc trực tiếp hóa thành một làn khói mỏng hóa thành ưu ô bụi. Ngay cả một tiếng kêu thê lương thảm thiết cũng không kịp truyền. Quang nhận do không gian lực tụ tập sau một kích như vậy, lực lượng cũng giảm mạnh, dần dần trở nên ảm đạm. Sau lại xúc lực một kích không gian cự nhận kia hoàn toàn tiêu tán, nhưng quầng sáng màu vàng kia cũng hoàn toàn vỡ vụn, lại có hơn 30 gã tộc nhân vạn hình tộc hồn phi phách tán ở đây. Thạch Nham, lão nương không đội trời chung với ngươi, tất sẽ đem ngươi nghiền xương thành tro. Khóe miệng Trinh Như tràn ra máu tươi, oán hận cắn răng, đứng ở trên một cây cột đá, đem oán hận khắc cốt truyền ra, lướt qua khoảng cách không gian, tấn công về phía Thạch Nham. Bởi vì nàng tham lam, vốn số lượng tộc nhân đã thưa thớt, một lần tổn thất 1/5, hơn nữa còn đều là tinh nhuệ, thân là tộc mâu vạn hình tộc, nàng đau thấu tim, hối hận thật sâu. Đem ta nghiền xương thành cho. Hừ, ngươi cả đời này cũng không có bất cứ cơ hội gì. Trong mị ảnh tộc Thạch Nham đem mị cơ đặt xuống, đứng dậy, hướng tới phía chân trời cười lạnh, đối với uy hiếp của Trinh Như cho ra đáp lại. Đồng thời, hắn đưa tay đi nắm, muốn đem một món đồ chỗ hư vô nắm bắt. Một cái ngân hà rực rỡ từ chỗ sâu trong hư vô mờ mịt bay tới, đó là Vẫn Lạc tinh hà, bên trên dính máu tươi chưa khô, là hắn thả ra nhằm vào Phạm Đức Lạc. Từng giọt máu tươi trên người Phạm Đức Lạc sau khi ở Vẫn Lạc tinh hà kia run lên, từng giọt rơi xuống, môi một giọt đều như ngọc trai đỏ, có hào quang đỏ sẫm. Máu tươi rơi về phía trên người rất nhiều tộc nhân mị ảnh tộc. Những võ giả mị ảnh tộc đó đầu tiên là vẻ mặt kinh ngạc, một lát sau đều tỏ ra mừng như điên. Máu tươi của cường giả vực tổ, đối với các ngươi rèn luyện khí lực thân thể lột xác rất có chỗ tốt. Thạch Nham nhếch miệng nhe răng cười. Cảm ơn tiểu ca, đa tạ, ha ha. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun. Sảng khoái, rất nhiều tộc nhân mị ảnh tộc hiểu rõ diệu dụng của máu tươi Phạm Đức Lạc, vẻ mặt phấn chấn, đều mở lời tỏ thái độ. Lão phụ nhân được mị cơ xưng hô vì phương. Cốc truyện audio.com, gì kia toát ra vẻ bất an. Bà do dự trong chốc lát thấp thỏm hỏi. Người đem Phạm Đức Lạc như thế nào rồi? Hắn dù sao cũng là tộc nhân mị ảnh tộc ta, còn là vực tổ không nhiều, ngươi sẽ không giết hắn chứ? Những người lúc trước hoan hô kia nghe vậy đều trầm mặc, sắc mặt trở nên phức tạp hẳn lên. Bọn họ quả thật phi thường bất mãn Phạm Đức Lạc, cũng hiểu được Phạm Đức Lạc trừng phạt đúng tội, chỉ là nếu Phạm Đức Lạc thật sự là bị đánh chết như vậy bọn họ vẫn là cảm thấy bi thương. Người này ở trong mị ảnh tộc cũng có thanh danh nhất định, cho dù là làm sai một số chuyện, bọn họ cũng cảm thấy không nên lấy hủy diệt làm trừng phạt. Sắc mặt mị cơ dần dần hồng nhuận lên, sinh mệnh dao động trong cơ thể càng lúc càng mãnh liệt. Nàng mở mắt ra, con mắt đẹp có đau thương rõ ràng, năm đó ta cùng Phạm Đức Lạc ở một cái bộ lạc nhỏ, hắn từng phi thường chiều cô ta, ai, ta chưa từng nghĩ đến có một ngày sẽ cùng hắn thể thành nước lừa. Người an tâm khôi phục, hắn không chết được. Bản thân hắn tu luyện tinh thần áo nghĩa, Vẫn Lạc tinh hà kia của ta chỉ là làm hắn trong thời gian ngắn không thể làm ác, còn chưa lấy được tính mạng hắn. Thạch Nham nhẹ giọng nói, lời vừa nói ra, rất nhiều tộc nhân mị ảnh tộc đều lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ bất mãn Phạm Đức Lạc nhưng cũng không muốn thấy Phạm Đức Lạc bị Thạch Nham người ngoài này đánh chết. Ngay cả bản thân mị cơ, đối với tộc nhân từng chiều cố nàng này cũng không hạ được sát thu. Phương Di, các ngươi lập tức đi tin tức tổng điện, đi liên hệ Mỗ Mỗ. Trong lòng mị cơ khẽ động, đột nhiên bất an hẳn lên. Khảm đế thì cùng Phạm Đức Lạc dám sằng bậy, Mỗ Mỗ bên kia khẳng định cũng có dị thường, nhanh đem tình huống bên này nói cho nàng, bảo nàng tuyệt đối cẩn thận. Phương Di cùng rất nhiều tộc nhân mị ẩn tộc lớn tuổi đột nhiên hiểu ra, bằng tốc độ nhanh nhất đi tin tức tổng điện chỗ đó. Lúc trước tổng điện kia bị người của Khảm Đế Ti, Phạm Đức Lạc khống chế, ở lúc bọn Khảm Đế Ti, Phạm Đức Lạc đều rời khôi, tin tức tổng điện tuy vỡ vụn rất nhiều, âm thạch chủ yếu cũng chưa tê liệt hết. Rất nhanh, Phương Di cùng vài tên tộc nhân mị ảnh tộc kia đã chạy tới tin tức tổng điện, ở trong đó sờ soạng thao tác lên. Thạch Nham cao mày cũng đang chờ đợi, muốn làm rõ tình trạng Mạn Đế Ti bên kia. Mấy phút đồng hồ sau, Phương Di cùng những tộc nhân mị ảnh tộc kia sắc mặt xanh mép tới, không liên hệ được. Lúc bọn họ rời khôi có mười mấy chiếc chiến hạm, mỗi một chiếc chiến hạm đều có âm thạch độc đáo, nhưng hiện tại toàn bộ mất đi hiệu lực rồi. Toàn bộ tộc nhân mị ảnh tộc nghe vậy đều là ánh mắt lo lắng, trong lòng trầm trọng hẳn lên. Rất hiển nhiên, Mạn Đế Ti bên kia đã xảy ra chuyện, hơn nữa nhất định có chuyện lớn đã xảy ra. Bằng không không đến mức ngay cả một cái chiến hạm cũng không liên hệ được, cái này nói dò kết quả chỉ có một cái, mỗi một chiếc chiến hạm đều bị diệt rồi. Phải giúp Mạn Đế Ti đại nhân. Chúng ta phải biết đã xảy ra cái gì. Đi tìm bọn họ, những tộc nhân mị ảnh tộc kia lập tức hạ quyết tâm, từng người thét to lên. Ngay cả mị cơ thương thế chưa khôi phục cũng cứng rắn tạm thời dừng điều tức tu dưỡng, nói. Nhất định là vị trí của bọn họ bại lộ, bị người ta vây công. Lấy tu vi của Mỗ Mỗ, cũng không thể lấy được liên hệ với chúng ta, cái này nói rõ tình. Cốc truyện audio.com, chẳng bên kia tất nhiên cực kỳ không ổn. Hít sâu một hơi, vẻ mặt mị cơ tuyệt vọng, kẻ động thủ, rất có thể là bọn U Mục, có lẽ còn là liên thủ. Nàng đã đoán đúng, tổ địa mị ảnh tộc phát sinh kịch liệt dung chuyển như thế, mị cơ bị thương, khảm đề ti Phạm Đức Lặc phản bội mang theo một bộ phận thủ hạ thoát đi, bên này đã rắn mất đầu, nếu chỗ mạn đế ti cũng ngoài ý cái này đối với mị ảnh tộc chính là một cái đả kích to lớn, sẽ làm chủng tộc này không gượng dậy nổi. Cái này tất cả bởi ngươi mà lên, ta nghĩ, ngươi nên cho chúng ta một cái lẽ phải. Phương Di vẻ mặt nghiêm trang, nhìn thật sâu về phía Thạch Nham, tộc ta đã đến mấu chốt sinh tử tồn vong, vì bảo vệ ngươi, chúng ta trả giá thảm thống, ngươi là nên vì chúng ta, đi chiến đấu một lần nữa, phải không? Toàn bộ tộc nhân mị ảnh tộc giờ phút này đều đem ánh mắt ngưng tụ ở trên người Thạch Nham. Loại vẻ chờ mong cùng khẩn cầu kia căn bản không thêm che giấu. Thạch Nham hôm nay bày ra thực lực khủng bố, làm cho mọi người bọn họ đều kinh ngạc không hiểu, làm bị thương nặng Trinh Như trong 10 đại vực tổ, lui Phạm Đức Lặc bại khảm đề ti, lực lượng bực này, đã chen vào đỉnh phong nhất của hư vô vực hải. Huống chi bên ngoài đồn đại hắn cùng Bạch Cốt tộc quan hệ cá nhân rất tốt còn bí mật đạt thành hiệp nghị với Huyền Thiên tộc nếu chịu giúp hết sức mị ảnh tộc có lẽ còn có thể trọng trấn Hùng Phong. Ngươi nhất định phải giúp chúng ta, mị cơ cúi đầu xin. Bụng làm dạ chịu, đối mặt mọi người chờ mong, mị cơ cầu xin, Thạch Nham ấn ngực nói từng chữ một. Cách chương.